Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468. Chương 1468. Cuối cùng. Ngày mai đi đến hoang mạc cuối cùng, sau đó đổi một con đường đi trở về đi. Khi lại một lần sau khi màn đêm buông xuống, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Mặc dù hắn nói rất bình thản, nhưng trong lòng vẫn có chút thở dài. Chuyến này xuống tới, bọn hắn trừ gặp được mấy cái hung thú bên ngoài, không phát hiện chút gì. Bất kỳ cái gì kỳ hoa dị thảo, khoáng thạch, kim loại, tất cả cũng không có. Dạng này Đông Hán, xác thực sẽ không có người tới đây lịch luyện. Cũng khó trách Mạc Hải Linh Hoa xuất hiện số lần thưa thớt như vậy. Ai có thời gian có hào hứng tới đây tìm kiếm cái mấy chục năm, sau đó không thu hoạch được gì trở về. Mấy tháng nay, phương diện tu luyện ngược lại là có thu hoạch, nhưng là loại thu hoạch này tại cái khác địa phương cũng có thể thu hoạch được. Thậm chí thời gian tu luyện sẽ càng dài. Thần Long phụ thể một chiêu này, đã coi như là tu luyện tới 6-7 thành trình độ. Thi triển một chiêu này sau đó, sức chiến đấu hẳn là so hắn toàn thịnh kỳ không yếu quá nhiều, có thể đạt tới 8-9 thành tả hữu. Nếu như khi hắn đem thần long phụ thể hoàn toàn lý giải thấu triệt, chiến lực có lẽ so trước kia toàn thịnh kỳ còn muốn hơi mạnh một số. Nhưng chuyện này cũng không có gì ý nghĩa. Gân mạch bị hao tổn không cách nào khôi phục, cũng đã đem hắn võ đạo chi lộ phế bỏ hơn phân nửa. Nếu như muốn đề thăng cảnh giới, hắn sẽ so trước kia khó khăn gấp mấy lần. Hơn nữa còn có lôi kiếp ở phía sau chờ lấy hắn. 18 huyết vệ cảnh giới đề thăng không tính quá rõ ràng, chỉ là đại bộ phận người đều cảm giác chính mình khoảng cách đột phá long đình cảnh hẳn là không xa. Bất quá đối với thiên nguyên hợp kích trận, ngược lại là có bước tiến dài. Đi qua mấy tháng này cố gắng sau đó, Lạc Tử Lam cũng có thể làm được tùy thời tùy khác đều dung nhập chiến trận này bên trong. Chỉ bất quá muốn đạt tới loại kia lý tưởng hiệu quả, còn cần thời gian không ngắn, mấy năm cố gắng khẳng định là thiếu không được. Ta nói La Ca, Lạc cô nương đến cùng phải hay không thích ngươi a? Ban đêm đám người bắt đầu bận rộn nấu cơm thời điểm, Thiết Tháp ở một bên len lén truyền âm nói. Điểm này tựa hồ rất nhiều người đều nhìn ra. Lạc Tử Lam luôn luôn hữu ý vô ý sẽ cùng La Minh nói chuyện phiếm, thậm chí có đôi khi chủ động kể một ít giữa nam nữ hơi có chút sao sao. Cũng tỉ như mấy tháng trước để La Minh gọi nàng khuê danh. Chỉ bất quá những cái kia sao sao từ trong miệng nàng nói ra, liền thật không có bao nhiêu sao sao bầu không khí ở bên trong. Cho nên đại gia trong lòng vẫn luôn làm không rõ ràng. Đừng nói mò, ta chỗ nào xứng với nhân gia. Lạc cô nương chẳng qua là cảm thấy tính cách của ta khả năng so sánh hợp mà thôi. La Minh vội vàng, hồi âm quát tháo một câu. Ánh mắt còn không cẩn thận nhìn sang đứng tại cách đó không xa Lạc Tử Lam. Lại nhìn thấy Lạc Tử Lam cũng vừa tốt hướng chính mình nhìn sang. La Minh vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Thần sắc nhìn luôn có như vậy một số mất tự nhiên. Lạc Tử Lam cười nhạt một tiếng, tựa hồ rất thích xem La Minh lộ ra loại vẻ mặt này. Bình thường luôn luôn rất tỉnh táo, rất lý trí người, nhưng tại đối mặt nàng thời điểm, cuối cùng sẽ biểu hiện ra loại trạng thái này tới. Ngươi nhìn, tính cách hợp không phải liền là mà. Nghe nói nam nữ cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là cái này. Lại nói La Ca ngươi cũng không kém a. Cái gì xứng với không xứng với? Thiết Tháp loại thời điểm này ngược lại là biết ăn nói. Tốt, lão đại Mạc Hải Linh Hoa cũng còn không có tìm được đâu. Ít tại cái này ba hoa. La Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật chính hắn đối với điểm này cũng rất nghi hoặc. Mấy tháng này ở chung xuống tới, La Minh kỳ thật có thể xác định, nội tâm của mình đúng là so sánh thích Lạc Tử Lam. Chỉ bất quá hắn đại đa số thời điểm,